không biết nên nói như thế nào. Cái gì? Thần tử Lâm Phàm giết chết Thanh Liên Thiên, Kim Tiên cảnh của Liệt Thiên Tông, hơn nữa còn giết chết một cách rất đơn giản. Đối phương căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đây cũng quá giả đi chứ. Thanh Dương Tử bây giờ hết sức thoải mái. Sau khi tông môn tiến cử Lâm Phàm, ánh mắt của mình đã được chứng minh. Mấy ngày qua cũng hết sức tiêu sái. Hắn chuẩn bị mấy ngày nữa lại đi dạo một hồi tới các thành thị nhìn xem có đệ tử thiên tư tuyệt đỉnh nào nữa hay không. Nhưng có thể vì tông môn tìm được Lâm Phàm, đệ tử tuyệt thế thiên tài kiểu này về cũng đủ để Thanh Dương Tử khoe khoang cả đời. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thanh vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài. Thanh Dương Tử nghiêm mặt, ngươi hoang mang hoảng loạn cái gì? Có chuyện gì từ từ nói. Lý Thanh cầm ấm trà trên bàn lên đổ vào miệng cho thấm giọng. Sau đó cấp bách lên tiếng. Lâm sư huynh, hắn, nghe đến tên người mình đắc ý nhất. Thanh Dương Tử nhất thời quan tâm. Hắn làm sao, ngươi thật là, nói đi chứ. Liễu Phong sư huynh từ bên ngoài trở về mang theo một tin tức. Lâm sư huynh đã chém chết Thanh Liên Thiên Liệt Thiên Tông. Lý Thanh nói. Giết chết đệ tử tông môn khác, tiểu tử này quả nhiên không an phận. Thanh Dương Tử cười nói, không để chuyện này trong lòng tí nào. Sau đó lại nói, nhìn lại mình xem giống kiểu gì, không phải chỉ giết một đệ tử Liệt Thiên Tông thôi sao? Không trải qua máu tanh, làm sao trưởng thành? Lý Thanh cuống lên, không phải, tu vi của Thanh Liên Thiên là Kim Tiên cảnh nha. Hả, Kim Tiên, à, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Dương Tử vừa nghe xong vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi phản ứng lại, gương mặt hắn như đang nằm mộng. Cái tên Thanh Liên Tiên kia là cường giả Kim Tiên cảnh của Liệt Thiên Tông. Lâm Sư Huynh chỉ dùng một kiếm đã đâm chết hắn. Lý Thanh khiếp sợ nói. Khi biết tin tức này, hắn cũng cảm thấy mình nghe lầm. Nhưng nhiều người làm chứng như vậy. Không thể không khiến người ta tin tưởng. Phốc, Thanh Dương Tử nghe xong phun hết ngụm trà vừa nhấp vào miệng. Hai mắt trợn to hết cỡ. Ngươi không gạt ta, chấm, không có, đây là thật, hiện tại tông môn đều truyền tin này. Trưởng lão, nếu ngài không tin thì ra ngoài hỏi thăm một chút sẽ biết. Lý Thanh nói, CMN, tiểu tử này tu luyện thế nào? Mới có rời đi bao lâu à, sao lại có bản lĩnh giết chết cường giả Kim Tiên cảnh rồi? CMN đùa nhau chắc. Thanh Dương Tử đứng ngồi không yên. Lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn muốn đi hỏi chuyện này cho rõ ràng. Rốt cuộc có phải sự thật hay không? Nếu như thật, có thể trở thành một tin sốt dẻo rồi. Tiểu tử này là đệ nhất kỳ tài cái thế vô song. Vô địch thiên hạ mà trong trời ban cho chúng ta à. Cách chương.